Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, Linh Nhi. Là ngươi sao? Converter dung kiều cầu phiếu núi quỷ cốc. Dịch tiểu phi ở bên này bất chi bất giác. Đã qua 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày thời gian, ăn xong, ngủ ngon. Thuộc về hồn tộc cấp cho một quả huyết linh quả khen thưởng đã đưa đến trong tay. Đối với người cảnh giới tiên thiên mà nói, huyết linh quả này khi lấy được lúc này đó hoàn toàn là cặp mắt sáng lên. Dĩ nhiên ở lấy được lúc này dịch tiểu phi giống vậy muốn lộ ra rất kích động dáng vẻ. Bất quá khi trở lại chỗ ở, dịch tiểu phi tiện tay ném vào trên giường, tỏ ra rất tùy ý. Dẫu sao bây giờ huyết linh quả, đối với dịch tiểu phi có thể sinh ra chỗ tốt thật sự là thiếu. 5 ngày thời gian, hồn tộc bên này đều không từng có động tĩnh, bất quá âm thầm có người hồn tộc, đem lần này đến 22 tên tiên thiên cảnh giám thị đứng lên. Bây giờ dịch tiểu phi chỉ có chờ đợi, kiên nhẫn tính táo mới có thể làm đại sự. Đảo mắt, lại là 3 ngày. Hôm nay vào buổi trưa cuối cùng có tin tức, 22 người đem trạng thái điều chỉnh đến cuối cùng. Buổi tối sẽ có nhiệm vụ giao cho 22 người đi làm. Nếu là hoàn thành đẹp, đến lúc đó huyết linh quả hơn nữa không thể thiếu. Chẳng qua là đối với hồn tộc mánh khóe, dịch tiểu phi trong nội tâm, còn dư lại chỉ có cười nhạt thôi. Bất quá đợi nhiều ngày như vậy, tối nay liền có thể hành động. Làm đêm xuống, có người hồn tộc, tới dẫn trước bên này 22 người rời đi. Dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh liền ở trong đó. Cùng Hàn Hy Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người không nói gì, cũng có thể rõ ràng mỗi người trong ánh mắt ý. Bị mang hướng núi quỷ cốc phía bắc phương hướng đi. Núi quỷ cốc cái này một mảnh thung lũng rất lớn. Bất chi bất giác liền đi nửa giờ. Khi đến sau đó, có đống lửa ở hai bên thiêu đốt. Phía trước là một cái cửa đá hang núi. Bên trong có người đem cửa đá đẩy ra tới. Cái này đẩy ra lại tới sau đó. Bên trong trên vách đá có ngọn đèn dầu đốt. Hồn tộc một người vương cấp cao thủ. Đem 22 người mang theo đi vào. Sơn động trên vách đá. Khắc vẽ rất nhiều hình vẽ quỷ dị. Tỏ ra có chút hẳn là khủng bố. Dịch tiểu phi chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn một chút. Cũng không để ý nữa. Thẳng một cái lối đi. Làm không sai biệt lắm đi tới cuối lúc này lại bên trong chính là một cái so sánh đài. Rộng rãi địa phương. Ở trên vách đá phương chóp đỉnh. Có một cái lớn ngọn đèn dầu treo. Thiêu đốt ngọn lửa. Đem bên này chiếu thoải mái. Giống như ban ngày vậy. Người tới, ở trước mặt có một người, quần áo đen, trên đất bày khắp thư thích gia thú, vốn là ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, trung niên hình dáng, giữ lại tóc dài, mái tóc dài bị trói buộc thành một cái đuôi sam. Cả người ấn tượng đầu tiên là dành cho người một loại âm lãnh cảm giác. Người này chắc hẳn chính là Hồn Vô Thiên, Thái Thượng Trưởng Lão. Tổng cộng 22 người, tận tình hưởng dụng, vậy mang vào vương cấp cao thủ tuét miệng cười một tiếng. Tay nâng lên, ở phía sau đi theo tới thiên cảnh trực tiếp động thủ. Thiên cảnh đem tiên thiên cao thủ bắt ra, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Một người bắt hai người, mà dịch tiểu phi bởi vì là cùng Hàn Hy Linh đứng chung một chỗ. Bị một người thiên cảnh bắt được sau đó. Tượng trưng tính phòng bắt mấy cái. Được, lần này có thể hay không bước vào thần cấp cảnh. Liền dựa vào những thứ này rác dưới đồ. Hồn Vô Thiên cười lên. Cười rất cuồng. Hướng ngực sờ một cái dưới. Cầm ra một viên bảo tồn dược vật. Trực tiếp uống xuống. Ngay sau đó cả người trong hai mắt. Có tia máu vờn quanh. Đi ra. Hướng gần đây bắt hai người tiên thiên cao thủ đi. Không chút do dự, hướng một người trong đó cổ chỗ táp tới, máu tươi bắn ra, đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, mà dịch tiểu phi nhìn, thật không có nghĩ đến, rõ ràng là người trong hồn tộc còn có dựa vào loại này tăng lên thực lực. Điều này cũng làm cho khó trách Viêm tộc, Minh tộc cùng Huyết tộc sẽ kiêng kỵ. Hồn tộc đúng là không đơn giản. Như vậy một màn, dĩ nhiên để cho nó hắn người cảnh giới tiên thiên. Hô to kêu to, cầu xin tha mạng đứng lên, theo hút lấy máu tươi, lại tới hồn vô thiên khí tức trên người, trở nên có chút nóng nảy. Cái này nóng nảy bị Dịch Tiểu Phi cảm ứng được. Vậy uống xuống dược vật chắc hẳn không đơn giản, không thể để cho đối phương như nguyện. Ít nhất tình huống hôm nay không phải Dịch Tiểu Phi nguyện ý chờ đợi. Hướng Hàn Hy Linh nhìn sang, mà Hàn Hy Linh cùng Dịch Tiểu Phi mắt đối mắt một cái, nặng nề gật đầu một cái. Hoành, bắt Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hy Linh tên kia thiên cảnh, thân thể ném bay dưới, nặng nề té ngã ở trên đất, trong miệng có máu tươi khạc ra, lá gan không nhỏ, hồn tộc đất cũng dám ngang ngược. Hồn vô thiên ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hy Linh nhìn bên này tới. Ở hắn trong miệng còn có máu tươi, tại chỗ người hồn tộc cũng tỏ ra rất cảnh giác. Dẫu sao giờ phút này Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hy Linh trên người, nhưng mà tràn đầy một cổ tương đương nguy hiểm hơi thở. Linh Nhi, là ngươi sao? Người ngoài không nhận ra ngươi. Chú ta làm sao biết quên ngươi đôi xinh đẹp ánh mắt, cùng mẹ ngươi giống nhau như đúc. Hồn vô thiên lúc này mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Quả nhiên Hàn Hy Linh cùng hồn tộc có liên quan, cùng cái này hồn vô thiên đều có quan hệ. Hồn vô thiên, Hàn Hy Linh giờ phút này cơ hồ là gầm thét kêu lên cái tên này. Cái này trong thanh âm bao hàm quá nhiều cừu hận. Nghe nhiều năm như vậy, ngươi cái này tiểu tiện nhân, có tiền đồ, thần điện vô cực tiểu thần toán. Hề hề, rất có ý tứ, ngươi để cho chú ta rất vui vẻ yên tâm. Chắc hẳn vợ chồng anh cả dưới suối vàng biết, cũng biết là cao hứng. Dịch Tiểu Phi, giết hắn, cửu long châm, ngay tại trên người hắn. Mà Dịch Tiểu Phi giờ khắc này sáu đoạn hóa rồng, còn có thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, vốn là tóc đen biến thành tóc trắng. Trong cơ thể chân linh lực ngưng tụ lại màu máu đỏ chân linh chi nhận, hướng hồn vô thiên tập sát ra. Cái này làm cho hồn vô thiên nụ cười trên mặt nhất thời thu hồi, toàn tâm toàn ý tới đón vô cùng kích Dịch Tiểu Phi công kích. Hoành, trên tay phải nâng lên chân linh chi nhận, cùng Dịch Tiểu Phi va chạm, chân linh lực giao phong, để cho người chung quanh đều lui sau đó. Mà Hàn Hy Linh cũng không phải đứng yên, hướng bên này hồn tộc những người khác giết ra. Người nơi này, hôm nay một cái cũng không thể đi ra ngoài, nếu như bị ngoài động người hồn tộc biết được, nhiều người chỗ dùng. Dịch Tiểu Phi giết hồn vô thiên, cũng biết mất đi chạy ra khỏi núi quỷ cốc cơ hội. Linh Nhi, thần điện vô cực sẽ không giúp ngươi, ngươi ngã là tìm một cái trợ giúp tốt. Viêm tộc tên khốn kia tiểu tử, tựa hồ đối với Dịch Tiểu Phi tin tức có chút biết rõ. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là Dịch Dung, có thể hồn vô thiên đã biết được Dịch Tiểu Phi thân phận. Thật sự là thật là to gan, lại tiến vào núi quỷ cốc tới giết hắn. Hàn Hy Linh lúc này đã đi giết bên này hồn tộc người khác. Những ngày đó cảnh cùng vương cấp cao thủ ở Hàn Hy Linh trước mặt cũng không có sức đề kháng, còn như những cái kia sống sót tiên thiên cảnh, Hàn Hy Linh cũng không thể để cho bọn họ đi ra ngoài, mà là đem những người này toàn bộ đánh ngất xỉu. Bành, bành, bành, Dịch Tiểu Phi cùng hồn vô thiên giữa giao chiến, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy lại tới hồn vô thiên thực lực cường hãn chỗ. Chẳng qua là so sánh với Dịch Tiểu Phi, hồn vô thiên mới là hơn nữa kinh ngạc, lại tới Dịch Tiểu Phi đối với hắn sinh ra uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.